Ngoài các ma cảnh liên quan đến thị giác, có nhiều ma cảnh liên quan đến cảm giác như sờ, mó, ngửi nghe, hoặc đôi lúc chúng làm cho thân thể bỗng nhiên di động qua lại, lui tới hoặc nghiêng qua một bên, hoặc dường như bị chìm xuống hay nhô lên. Cũng thường hay có trường hợp bỗng nhiên bật ra lời nói không thể kiểm soát được hoặc hiếm khi hơn. Có người tưởng tượng mình đang ngửi một mùi thơm đặc biệt. Cũng có khi hoàn toàn vô thức, người ta viết ra những điều mà về sau đúng sự thật như tiên tri. Thường nhất là ảo ảnh thị giác. Trong khi quý vị đang tọa thiền với đôi mắt mở thì bỗng nhiên các lằn gợn của chiếc đệm lót trước mặt nhô lên thụt xuống như những gợn sóng hoặc bất ngờ. Mọi vật trước mắt bỗng hóa trắng hoặc đen hết. Một cái mắt gỗ trên cánh cửa bỗng nhiên hóa thành con dã thú, con quỷ hay một thiên thần. Một môn đệ của tôi thường hay thấy cảnh mặt nạ quỷ hay mặt nạ hề. Tôi hỏi anh ta đã từng có kinh nghiệm đặc biệt nào về mặt nạ không, và hóa ra lúc còn bé, anh ta đã xem mặt nạ trong một buổi lễ ở Kyushu. Tôi biết có một người khác cực kỳ phiền muộn trong lúc thực hành vì các ảo ảnh Phật và các đệ tử của Ngài vừa đi vòng quanh Ngài vừa đọc kinh. Và người ấy chỉ có thể đánh tan được ảo ảnh này bằng cách nhảy ùm vào một thùng nước lạnh như nước đá trong vài ba phút. Nhiều ma cảnh liên quan đến thính giác, một người có thể nghe tiếng đàn dương cầm hoặc tiếng ồn náo như tiếng nổ thật lớn mà không ai khác nghe thấy và đã nhảy dựng lên thật sự. Một môn đệ của tôi luôn luôn nghe tiếng sáo trúc vi vu trong lúc tọa thiền. Nhiều năm trước, anh ta đã học chơi sáo nhưng đã bỏ lâu rồi. Song khi anh ta ngồi thiền, tiếng sáo vẫn đến. Trong tọa thiền dụng tâm ký, chúng ta thấy có nói đến ma cảnh trong những lời sau. Thân có thể cảm thấy nóng hoặc lạnh, hoặc như gương, hoặc cứng, hoặc nặng hoặc nhẹ. Sở dĩ có như thế là vì hơi thở không được điều hòa và cần phải được điều hòa thật kỹ. Rồi tiếp, người ta có thể trải qua cảm giác chìm hay nổi, hoặc có thể cảm giác thấy mơ hồ hay linh mẫn sắc bén. Người môn đệ có thể phát triển khả năng nhìn thấy xuyên qua các vật cứng tựa như chúng trong suốt, hoặc người ấy có thể thấy thân thể mình như một chất trong suốt. Người ấy có thể thấy các Phật và Bồ Tát. Các nội kiến thông suốt có thể đến với người ấy, hoặc những đoạn kinh khó hiểu bỗng nhiên trở nên rõ ràng sáng sủa. Tất cả những thị kiến và cảm giác bất thường này chỉ là dấu hiệu của sự bất toàn phát xuất từ sự điều chỉnh sai lệch của tâm với hơi thở. Các tôn giáo và môn phái khác đều để lại cả kho tàng vĩ đại những kinh nghiệm liên quan với các thị kiến về Thượng Đế hay tiếng nói từ trên trời, thực hiện các phép lạ và nhận các thông điệp thần linh, hoặc trở thành thanh tịnh qua nhiều nghi thức khác. Chẳng hạn trong phái Nhật Liên, người tín đồ hô to và nhiều lần tên kinh Liên Hoa kết hợp với các hành động mạnh mẽ của thân và cảm thấy rằng mình nhờ đó tẩy sạch những ô nhiễm. Ở một bệnh viện khác, những cách làm như thế đem lại cảm giác sung mãn. Song theo quan điểm của thiền, tất cả đều là trạng thái bệnh hoạn hoàn toàn, không có ý nghĩa tôn giáo đích thực và vì thế chỉ là những ma cảnh. Thế thì thực chất của những hiện tượng quấy phá mà chúng ta gọi là ma cảnh ấy là gì? Chúng là những trạng thái tinh thần nhất thời xuất hiện trong lúc tọa thiền, khi khả năng tập trung của chúng ta phát triển đến mức độ nào đó và sự thực hành đang bắt đầu chín mùi. Khi các cơn sóng vọng niệm đầy vơi trên bề mặt lớp thức thứ sáu đã phần nào lắng xuống, các yếu tố tồn lưu của các kinh nghiệm quá khứ chứa trong các lớp thức thứ bảy và thứ tám nổi lên mặt một cách rời rạc, truyền cái cảm giác về một thực thể vĩ đại hay rộng lớn hơn. Tùy lúc, ma cảnh là một hỗn hợp của cái thật và cái không thật, không phải không giống các giấc mộng thông thường. Chỉ vì các giấc mộng không xuất hiện trong giấc ngủ say và chỉ xuất hiện trong lúc nửa thức nửa ngủ. Vì thế ma cảnh không đến với những người đang tập trung cao độ hay nhập đại định. Đừng bao giờ để bị chúng quyến rũ mà nghĩ rằng chúng là thật hoặc có ý nghĩa nào đó. Thấy một cảnh đẹp về một vị Bồ Tát không có nghĩa là mình sắp thành Bồ Tát. Điều này cũng tựa như nằm mộng thấy mình trở thành triệu phú, không có nghĩa là khi tỉnh mộng mình sẽ giàu có. Do đó, không có lý do để phấn khởi vì các ma cảnh như thế. Cũng vậy, dù cho quỷ dữ xuất hiện cũng không có lý do gì để sợ. Trước hết, đừng để mình bị cám dỗ bởi những cảnh thấy Phật hay thần ban phúc, hoặc truyền các thông điệp mật khải linh thiêng, hoặc bởi các ma cảnh có liên quan đến các tiên tri hóa thành sự thật. Theo đuổi một cách ngu ngốc những cái không đem lại kết quả gì, chỉ là phung phí năng lực của mình. Nhưng những ma cảnh như thế chắc chắn là dấu hiệu báo cho quý vị biết đang ở tại một địa điểm sinh tử trong việc ngồi của mình, và nếu dốc hết sức lực bình sinh thì chắc chắn sẽ chứng kiến tánh. Truyền thống nói rằng, ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải trải qua vô số ma cảnh mà Ngài gọi là ma chướng. Bất cứ lúc nào ma cảnh xuất hiện, quý vị chỉ cần làm ngơ, không thèm biết đến chúng và cứ tiếp tục ngồi với tất cả năng lực của mình. Thứ tư, năm loại thiền. Bây giờ tôi sẽ nêu năm loại thiền khác nhau. Trừ phi biết phân biệt các loại ấy, quý vị có thể lầm những điểm quyết định như ngộ có cần thiết cho thiền hay không, hoặc thiền có nói đến sự vắng bạc tư tưởng phân biệt và những điều đại loại như thế không. Sự thật có nhiều kiểu thiền, có cái sâu, có cái nông, có cái đưa đến ngộ, có cái không. Người ta nói rằng trong thời Phật có đến 90 hay 95 trường phái triết học hay tôn giáo khác nhau. Mỗi trường phái có kiểu thiền riêng và mỗi kiểu hơi khác với kiểu kia. Tất cả các tôn giáo lớn đều hàm chứa thiền ở một mức độ nào đó, vì tôn giáo cần cầu nguyện và cầu nguyện cần nhiếp tâm. Các giáo lý của Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử và Trang Tử, tất cả đều có yếu tố thiền riêng. Thực ra thiền bao hàm nhiều hoạt động khác nhau của đời sống như trà đạo, kịch nô, kiếm đạo, nhu đạo. Ở Nhật, bắt đầu thời Duy Tân Minh Trị, ngót 100 năm qua và tiếp tục cho đến nay, đã phát sinh một số giáo lý và môn phái mang các yếu tố thiền. Trong đó, tôi có thể kể hệ thống tĩnh tọa của Okada, một phương pháp tu dưỡng thân tâm. Gần đây một Temple Nakamura đã hăng hái bên vực cho một hình thức thiền yoga Ấn Độ. Thật tất cả những phương pháp nhập định khác nhau này, hầu như vô số đều xuất hiện dưới cái đầu đề thiền rộng rãi. Tốt hơn hết, hãy cố gắng xếp loại tất cả. Tôi sẽ đề cập 5 phân loại chính của thiền như đã được thiền sư Khuê Phong, một trong những thiền sư xuất hiện rất sớm ở Trung Hoa, đã đưa ra, mà cách xếp loại tôi cảm thấy vẫn còn giá trị và hữu ích. Chỉ có một số dị biệt nhỏ trong cách xếp chân, tay hoặc điều hòa hơi thở, nhưng có 3 yếu tố cơ bản chung cho tất cả. 1. Tư thế ngồi thẳng đứng, kiểm soát thở cho đúng và nhiếp tâm. Tuy nhiên, những người mới bắt đầu cần nhớ rằng, trong bản chất và mục đích các loại thiền này, có những điểm khác nhau rõ rệt. Những điểm khác nhau này rất quan trọng đối với quý vị. Khi từng quý vị đến nói nguyện vọng của mình với tôi, vì chúng sẽ giúp quý vị có thể xác định rõ ràng mục đích của mình, và như vậy tiện cho tôi trong việc chỉ định riêng cho từng vị phương pháp tu nào thích hợp hơn. Loại thứ nhất trong các loại ấy chúng tôi gọi là thiền phàm phu, hay có những người thường đối lại với 4 loại kia. Có thể cho rằng mỗi loại là một loại thiền đặc biệt thích hợp với mục đích riêng của từng cá nhân khác nhau. Thiền phàm phu hoàn toàn không chứa một nội dung triết lý hay tôn giáo nào, dành cho tất cả mọi người. Ấy là thứ thiền thực hành thuần túy vì tin rằng nó có thể cải thiện sức khỏe tinh thần lẫn thể xác, vì hầu như chắc chắn không có một kết quả xấu nào, nên bất cứ ai cũng có thể thực hiện được, dù người ấy có theo hay không theo tín ngưỡng nào. Thiền phàm phu sẽ loại bỏ các bệnh về tâm sinh lý và cải thiện sức khỏe nói chung. Qua thực hành thiền phàm phu, quý vị sẽ biết tập trung và kiểm soát tâm. Chưa bao giờ xảy ra chuyện đa số người ta cố thử kiểm soát tâm mình và không may phương pháp huấn luyện cơ bản này bị bỏ rơi ngoài chương trình giáo dục hiện thời. Nó không phải thành phần của cái gọi là thu thập kiến thức. Song không có nó, khó mà giữ lại được những điều đã học. Bởi vì chúng ta học không đúng cách, trong quá trình chúng ta đã lãng phí nhiều năng lực. Kết quả chúng ta sẽ què quặt thực sự, trừ phi biết cách hạn chế tư tưởng và tập trung tâm lực. Hơn nữa, bằng cách thực hành phương pháp luyện tâm rất tuyệt diệu này, quý vị sẽ thấy mình tiến bộ, có thể chống lại được những cám dỗ mà trước kia đã đánh ngã mình, và có thể cắt đứt được các sợi dây từ lâu ràng buộc mình. Sự phong phú về nhân cách, sự mạnh thêm về cá tính đương nhiên sẽ theo sau, vì ba yếu tố cơ bản của tâm, tức lý trí, tình cảm và lý trí, phát triển một cách hài hòa. Việc ngồi tĩnh tọa thực hành trong đạo Khổng dường như nhấn mạnh chủ yếu các hiệu quả này của sự nhiếp tâm. Tuy nhiên còn một điều nữa là thiền phàm phu, mặc dù có ít nhiều trong việc tu tập hơn là đọc vô số sách đạo đức và triết học, vẫn không thể giải quyết được vấn đề nền tảng của con người và mối tương quan của con người và vũ trụ. Tại sao? Vì nó không thể phá vỡ được cái mê hoặc cơ bản về chính mình của hạng người thường là mình rõ ràng khác với vũ trụ. Loại thứ hai trong năm loại thiền gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo nghĩa là con đường bên ngoài, và như thế, theo quan điểm Phật giáo, nó ám chỉ các giáo lý khác với Phật giáo. Ở đây chúng ta có một loại thiền có quan hệ với tôn giáo và triết học nhưng không phải là thiền Phật giáo: yoga của Ấn Độ, phép tĩnh tọa của Khổng giáo, các phép chiêm bái thực hành trong đạo Kitô, tất cả đều thuộc phạm trù thiền ngoại đạo. Một khía cạnh khác của thiền ngoại đạo là nó thường được thực hành để luyện các năng lực hoặc kỹ năng siêu nhiên khác nhau nào đó ở ngoài tầm mức người thường. Một thí dụ tốt thuộc loại này là Tempu Nakamura, người mà tôi đã nhắc trên kia. Người ta kể rằng ông ta có khả năng bảo người các cử động bắp thịt hoặc nói thành lời mà không có mặt ông ta ở đó. Mục đích của phương pháp Emma là biểu diễn những kỹ xảo ngoạn mục, như đi chân trần trên những lưỡi kiếm bén, hoặc nhìn những con chim sẻ khiến chúng trở nên tê liệt. Tất cả những trò biểu diễn kỳ diệu này là kết quả của sự tu luyện định lực, là sức mạnh hay năng lực phát sinh cùng với sự thực hành nhiếp tâm kịch liệt, mà tôi sẽ nói chi tiết hơn sau. Ở đây tôi chỉ nhắc quý vị nhớ rằng một thứ thiền mà mục đích chỉ nhằm tu luyện định lực với các mục tiêu như thế không phải thiền của Phật giáo. Một mục tiêu nữa mà thiền ngoại đạo nhằm thực hành là để được tái sanh nơi các cõi trời khác nhau. Một vài môn phái Ấn Độ giáo như chúng ta biết thực hành thiền để tái sinh nơi cõi trời. Đây không phải là đối tượng của thiền Phật giáo. Trong khi người Phật giáo, thiền không tranh luận các khái niệm về các tầng trời khác nhau, về niềm tin rằng một người có thể được tái sinh ở các nơi ấy qua sự thực hiện 10 loại đạo hạnh mà chính người ấy không mong ước tái sinh nơi cõi trời. Các điều kiện ở đó rất thích thú và dễ chịu, vì thế người ấy rất dễ bị cám dỗ từ bỏ tọa thiền. Vả lại, khi công đức ở cõi trời suy cạn, người ấy rất có thể bị rớt xuống địa ngục. Vì thế, người Phật giáo thiền thích được sinh nơi cõi người hơn và thích được hành tọa thiền với mục đích tối hậu là thành Phật. Tôi sẽ dừng lại ở đây và bài nói kế sẽ kết thúc về năm loại thiền. Đến đây tôi đã bàn với quý vị về hai loại thiền đầu, tức là phàm phu và ngoại đạo. Trước khi tiếp tục ba loại kế tiếp, tôi sẽ chỉ cho quý vị một phương pháp nhiếp tâm khác: theo dõi hơi thở bằng con mắt tâm. Trong thời gian ngừng đếm các hơi thở, thay vào đó, quý vị hãy tập trung khẩn trương vào việc theo dõi các hơi thở ra và hít vào. Cố gắng hình dung chúng một cách rõ ràng. Quý vị hãy thực hiện bài tập này cho đến khi quý vị lại đến trước tôi. Loại thiền thứ ba là tiểu thừa, nghĩa đen là cái xe nhỏ. Đây là cái xe đưa quý vị từ một tâm thái này, mê, đến một tâm thái khác, ngộ. Được gọi là cái xe nhỏ vì nó chỉ được dự trù, chở một người thôi. Có lẽ quý vị có thể so sánh nó với chiếc xe đạp. Cái xe lớn hơn, mặt khác, giống như chiếc xe ca hay cái xe bus, nó chở luôn cả những người khác. Vì vậy, tiểu thừa là một loại thiền chỉ chú trọng sự an tâm của một mình thôi. Ở đây chúng ta có một thứ thiền Phật giáo, nhưng không phải là loại thiền hợp với giáo lý tối thượng của Phật. Nó là loại thiền thích hợp cho những ai không thể nắm được ý nghĩa sâu xa nhất, sự giác ngộ của Phật, nghĩa là một hiện thể như là một toàn thể không thể chia cắt được. Mỗi một người trong chúng ta đều bao trùm cả vũ trụ trong toàn thể tính của nó. Điều này đúng. Nếu thấy rằng mình không thể đạt an tâm đích thực bằng cách chỉ tìm sự cứu độ riêng mình, trong khi vẫn lạnh lùng với hạnh phúc của người khác. Tuy nhiên có những người, một vài người trong số quý vị đang lắng nghe tôi đây có thể ở trong số đó. Không thể tự khiến cho mình có thể tìm một cách đơn giản vào sự có thực của một thế giới như thế. Dẫu sao, họ cũng đã thường được dạy rằng thế giới tương đối của phân biệt và đối lập mà họ đang cố bám vào là hư vọng, là sản phẩm của những cái nhìn sai lầm nên họ không thể nào tin cắt được. Đối với những người như thế, thế giới dường như chỉ có xấu và tội lỗi, xung đột và đau khổ, đầy giết chóc và bị giết chết, và trong thất vọng họ muốn chạy trốn. Quả thật, chết còn đáng thích hơn sống. Cái tội không thể chịu đựng hơn hết trong tất cả mọi tội là gánh lấy sự sống trong bất cứ hình thức nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì điều ấy buộc họ vào đau khổ bất tận. Hóa thân như là giả thú hay quỷ dữ trong vô số kiếp tương lai vì luật nghiệp báo không thể dung thứ được. Như thế chết không phải là hết. Do đó những gì họ cần tìm chỉ là con đường tránh tái sanh, một phương pháp chết không bị tái sanh. Thiền tiểu thừa cung cấp câu trả lời cho nhu cầu này. Nói như thế vì mục đích của nó là chặn đứng mọi tư tưởng để tâm trở nên trống rỗng hoàn toàn và đi vào trạng thái gọi là vô tâm. Một trạng thái trong đó mọi cơ năng cảm biết bị loại bỏ và khả năng ý thức bị đặt trong tình trạng do dự phân vân. Với thực hành, ai cũng có thể tu dưỡng được năng lực này. Trong trường hợp không có ý muốn chết, người ta có thể đi vào trạng thái giống như xuất thần trong một thời gian có hạn định, một vài giờ hoặc một vài ngày, hay có thể ở lại trong trạng thái ấy vô hạn định. Trong ấy cái chết đương nhiên sẽ xảy ra một cách tự nhiên, không đau đớn, và đây là điều quan trọng nhất, không tái sinh. Toàn bộ quá trình chết không tái sinh này được nói một cách rất chi tiết trong một tác phẩm triết học Phật giáo gọi là Câu Xá Luận. Loại thứ tư gọi là thiền đại thừa, là cái xe lớn, và đây là một loại thiền Phật giáo đích thực, vì mục đích chính của nó là kiến tánh ngộ đạo, tức là nhìn thấy bản tánh của mình và nhận ra rằng đạo ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đối với những ai có thể hiểu được ý nghĩa sự chứng ngộ của Phật và khao khát xuyên phá cái nhìn hư vọng của mình về vũ trụ và kinh nghiệm thực tại tuyệt đối không sai khác, Phật giáo đích thực là tôn giáo của giác ngộ. Đức Phật sau khi chứng ngộ đã dùng khoảng 50 năm để dạy cho mọi người biết cách làm thế nào tự họ có thể chứng ngộ tự tánh của mình. Các phương pháp của Ngài đã được truyền lại từ thầy sáng trò thẳng xuống đến chúng ta ngày nay. Vì thế có thể nói rằng một thứ thiền mà nó không biết đến hoặc chối bỏ hoặc coi nhẹ ngộ thì không phải là thiền đại thừa Phật giáo đích thực. Trong thực hành thiền đại thừa, mục đích của quý vị khởi đầu là ý thức về chân tánh mình. Nhưng khi ngộ, quý vị sẽ nhận ra rằng tọa thiền còn hơn là một phương tiện để ngộ. Nó là sự hiện thực của chân tánh mình. Trong loại thiền này, đối tượng là giác ngộ. Người ta dễ nhận lầm tọa thiền chỉ là một phương tiện mà thôi. Tuy nhiên, một bậc thầy trí tuệ ngay từ lúc khởi đầu sẽ chỉ rõ rằng tọa thiền đích thực là sự hiện thực của Phật tánh vốn có và không phải chỉ là một kỹ thuật để đạt ngộ. Nếu tọa thiền không gì khác hơn là một kỹ thuật như thế, người ta sẽ thấy rằng sau khi ngộ, tọa thiền sẽ không còn cần thiết nữa. Nhưng như chính Đạo Nguyên đã chỉ rõ rằng ngược lại mới đúng, càng chứng ngộ sâu càng thấy cần thực hành. Thiền tối thượng thừa, loại cuối cùng của năm loại, là chiếc xe cao nhất, là đỉnh cao cùng tột của thiền Phật giáo. Thiền này đã được tất cả các Phật quá khứ như Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà thực hành, và là sự biểu lộ của sự sống tuyệt đối, sự sống trong hình thức tinh khiết nhất. Nó là cách tọa thiền mà thiền sư Đạo Nguyên chủ yếu bên vực, và nó không dính dáng gì đến việc đấu tranh để ngộ hay bất cứ đối tượng nào khác. Chúng tôi gọi nó là chỉ quán đã tọa, và tôi sẽ nói chi tiết hơn về phương pháp này trong một bài sau. Trong phương pháp thực hành cao nhất này, phương tiện và cứu cánh hợp thành một, thiền đại thừa và thiền tối thượng thừa thực tế bổ sung cho nhau. Phái Lâm Tế đặt Đại Thừa lên cao nhất và Tối Thượng Thừa ở dưới, trong khi phái Tào Động làm ngược lại. Trong Tối Thượng Thừa, khi được thực hành đúng, quý vị ngồi trong niềm tin kiên định rằng tọa thiền chính là thể hiện chân tánh không ô nhiễm của mình. Và đồng thời quý vị ngồi trong niềm tin trọn vẹn rằng cái ngày ấy sẽ đến. Khi kêu lên ô nó đây rồi, quý vị sẽ nhận ra chân tánh này không nhầm lẫn. Vì thế về mặt tự thức, quý vị không cần cố gắng để ngộ. Ngày nay nhiều người trong phái Tào Động chủ trương rằng tất cả chúng ta vốn là Phật thì ngộ đâu có cần thiết. Một sai lầm quá đáng như thế khiến cho chỉ quán đã tỏ. Đúng ra nó là hình thức ngồi cao nhất, trở thành không gì khác hơn là một thứ thiền phàm phu loại đầu trong năm loại. Đến đây tôi đã tường thuật đầy đủ về năm loại thiền khác nhau, nhưng trừ phi khi nào tôi nói với quý vị về ba mục tiêu của tọa thiền, thì việc giới thiệu của tôi về năm loại thiền, nhất là hai loại cuối, vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ. Thứ năm, ba mục tiêu của tọa thiền. Mục tiêu của tọa thiền có ba. Thứ nhất, phát triển định lực. Thứ hai, giác ngộ, kiến tánh ngộ đạo. Thứ ba, thể hiện đạo vô thượng trong cuộc sống hàng ngày. Ba mục tiêu này tạo thành một thể không thể phân chia được. Nhưng vì mục tiêu biện luận, tôi buộc phải nói đến chúng một cách riêng rẽ. Định lực, mục tiêu đầu trong ba mục tiêu, là năng lực hay sức mạnh phát sinh khi tâm được hợp nhất qua sự tập trung. Định lực này còn hơn cả cái khả năng tập trung theo nghĩa thông thường của từ. Nó là một động lực, một khi được vận động, có thể khiến chúng ta ngay cả trong những tình huống đột ngột và bất ngờ nhất hoạt động tức khắc, không ngần ngại tập hợp trí tuệ lại, và trong một cách thức hoàn toàn thích ứng với mọi hoàn cảnh. Một người đã phát triển định lực không còn nô lệ vào các đam mê của mình. Người ấy cũng không còn lệ thuộc vào lòng thương xót sự vật chung quanh mình, luôn luôn làm chủ cả chính mình lẫn các hoàn cảnh đời mình. Người ấy hành động với sự tự do và bình tĩnh hoàn toàn. Nhờ định lực, người ta cũng có thể luyện được những năng lực siêu nhiên, như trạng thái trong đó tâm trở nên giống như nước hoàn toàn yên tĩnh. Hai loại đầu trong năm loại thiền tôi đã nói tùy thuộc hoàn toàn vào định lực, cũng như trạng thái vô tâm thể hiện trong thiền tiểu thừa, trạng thái trống rỗng trong đó sự vận hành có ý thức của tâm bị chặn đứng. Bây giờ mặc dù sức mạnh của định lực có thể phát triển vô tận qua thực hành đều đặn, nó sẽ tụt lùi và bất thần biến mất nếu chúng ta chảnh mãn tọa thiền. Và trong khi có nhiều năng lực phi thường phát sinh từ định lực, song chỉ một mình định lực thì chúng ta không thể cắt đứt được gốc rễ cái nhìn hư vọng của mình về thế giới. Một sức mạnh của sự tập trung thì không đủ cho loại thiền cao nhất, phải có sự giác ngộ hỗ trợ nữa mới được. Trong một tài liệu ít được biết đến do Tổ Thanh Đầu Hy Thiên, người sáng lập một trong các phái thiền vào giai đoạn sớm nhất, truyền xuống chúng ta ngày nay, có đoạn nói: trong phái chúng ta, sự nhận ra Phật tánh chứ không phải chỉ lòng sùng mộ hay định lực là tối cao. Mục tiêu thứ hai là kiến tánh ngộ đạo, nhìn thấy tự tánh chân thật của mình và đồng thời nhìn thấy bản tánh tối thượng của vũ trụ và tất cả vạn vật trong ấy. Ấy là sự hốt nhiên nhận ra rằng xưa nay ta vốn đầy đủ và toàn hảo, kỳ diệu thay, huyền diệu thay. Nếu là thấy tánh thật thì thực chất sẽ luôn luôn y nhau đối với bất cứ ai kinh nghiệm đó, dẫu người ấy là Phật Thích Ca Mâu Ni hay Phật A Di Đà hay bất cứ người nào trong quý vị tụ hội nơi đây. Nhưng nói thế không có nghĩa là tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm kiến tánh ở cùng một mức độ, vì trong cái rõ, cái sâu, cái đầy đủ của kinh nghiệm có những khác biệt lớn. Để minh họa, quý vị có thể tưởng tượng một người mù ngay từ lúc mới sinh vừa bắt đầu thấy lại dần dần. Thoạt đầu, người ấy chỉ có thể thấy rất lờ mờ, u tối và chỉ thấy những vật gần mình. Rồi khi cái thấy khá hơn, người ấy có thể phân biệt được các vật cách khoảng một thước, rồi đến những vật khoảng 10 thước. Cuối cùng người ấy có thể nhận ra bất cứ vật gì ở xa đến 1000 thước. Ở mỗi giai đoạn này, thế giới hiện tượng người ấy nhìn thấy không khác nhau, nhưng những khác biệt trong độ rõ ràng và chính xác của cái thấy về thế giới đó rất to lớn, như giữa tuyết và than. Các kinh nghiệm kiến tánh của chúng ta cũng khác biệt như thế về độ rõ và độ sâu. Mục tiêu cuối cùng trong 3 mục tiêu này là sự thể hiện đạo vô thượng trong toàn thể con người và trong những hoạt động hàng ngày của chúng ta. Ở điểm này, chúng ta không phân biệt cứu cánh và phương tiện. Tối thượng thừa mà tôi đã nói là loại thứ 5, là loại cao nhất trong 5 loại thiền, tương ứng với giai đoạn này. Khi quý vị ngồi một cách hăng say và không vĩ kỷ, họp với sự chỉ đạo của một bậc chân sư, nghĩa là họp với tâm mình mặc dù có ý thức đầy đủ, hoàn toàn vô niệm như tờ giấy trắng tinh không một vết bẩn. Bây giờ, dù quý vị đã ngộ hay chưa, tánh Phật thanh tịnh vốn có của mình vẫn khai mở. Nhưng ở đây phải nhấn mạnh rằng, chỉ với chân ngộ quý vị mới có thể trực nhận được chân thể tánh Phật của mình và tối thượng thừa loại thiền thuần khiết nhất. Không gì khác hơn là loại thiền đã được chư Phật thực hành. Thực hành thiền Phật giáo phải bao gồm cả 3 mục tiêu này, vì chúng tương quan với nhau. Chẳng hạn, giữa định lực và kiến tánh có một mối liên kết chặt chẽ. Kiến tánh là huệ kết hợp tự nhiên với định, nó là năng lực phát sinh từ sự tập trung. Định lực còn kết hợp với kiến tánh theo một cách khác nữa. Hơn nữa, trừ phi được định lực tăng sức cho, một kinh nghiệm kiến tánh đơn độc sẽ không có hiệu quả đáng kể đối với cuộc sống quý vị, và nó sẽ tàn lụi chỉ còn là một kỷ niệm. Vì dù qua kinh nghiệm kiến tánh, quý vị đã hiểu được cái nhất thể sâu kín của vũ trụ bằng con mắt tâm, không có định lực, quý vị cũng không thể tác động với toàn bộ sức mạnh con người mình trên những gì nội kiến vén mở. Ngoài ra, còn có mối tương quan giữa kiến tánh và mục tiêu thứ 3, sự thể hiện đạo vô thượng. Kiến tánh khi đã thể hiện trong toàn bộ hành động của quý vị là thể hiện đạo vô thượng. Với giác ngộ viên mãn, chúng ta hiểu rằng ý niệm của chúng ta về thế giới như là nhĩ nguyên và đối lập là sai lầm. Và với nhận thức này, thế giới của một cái một, của hài hòa và bình an chân thực đã vén mở. Phái Lâm Tế có khuynh hướng cho rằng ngộ là mục tiêu tối hậu và xem nhẹ định lực và sự thể hiện đạo vô thượng. Như thế, nhu cầu tiếp tục thực hành sau khi ngộ bị giảm thiểu và việc tham công án, vì nó không được tọa thiền hỗ trợ và hầu như không quan hệ gì với cuộc sống hàng ngày, chủ yếu trở thành một trò chơi của lý trí thay vì là một phương tiện để phát triển và tăng sức cho ngộ. Mặt khác, trong khi thực hành được cái chi nhánh chính của phái Tào Động ngày nay bên vực, nó lại nhấn mạnh sự thể hiện đạo vô thượng. Thực tế, nó không có gì khác hơn là sự tích lũy định lực, mà như tôi đã nói, nó sẽ rỉ lậu hoặc thoái hóa và cuối cùng biến mất, trừ phi người ta tọa thiền đều đặn. Phái Tào Động ngày nay chủ trương rằng kiến tánh là không cần thiết, và người ta không cần gì hơn là thực hiện các hoạt động hàng ngày với tâm Phật. Như thế chỉ là bề ngoài, không có thực chất. Vì không kiến tánh, quý vị không bao giờ thực sự biết được tâm Phật này là cái gì. Những sự mất quân bình như thế trong cả hai phái trong những lúc gần đây không may đã làm tổn hại phẩm chất của giáo lý thiền. Đến đây là kết thúc nói về 3 mục tiêu của tọa thiền. Thứ 6, động tham. Quý vị cứ tiếp tục thực hành bài tập tới cho lần cuối, nghĩa là tập trung vào hơi hít vào và hơi thở ra và cố gắng thấy rõ từng hơi một. Bài nói này bàn về độc tham. Nó là thời gian dành cho việc mang tất cả các vấn đề thuộc về thực hành ra trước vị lão sư một cách riêng tư. Truyền thống chỉ dạy riêng tư từng cá nhân này bắt đầu với chính Đức Thích Ca Mâu Ni và đã được tiếp tục không gián đoạn đến ngày nay. Chúng ta biết thế vì một trong các đại sư của phái Thiên Thai, Trí Giả Đại Sư, trong sự hệ thống hóa của ông về toàn bộ các kinh điển vào tám giáo và năm thời, có ghi giáo lý bí mật mà nó tương ứng với độc tham. Không có sự hướng dẫn cá nhân này, chúng ta không thể nói rằng việc thực hành tọa thiền của mình là chân truyền. Không may từ thời Minh Trị gần 100 năm qua, độc tham đã chết thực sự trong phái Tào Động và chỉ còn trong truyền thống Lâm Tế. Nếu chúng ta ví tọa thiền với một cuộc du hành, thì một vài người khởi hành nhanh rồi sau đó chậm lại. Một vài người khi bắt đầu chậm rồi sau đó gia tăng tốc độ. Một vài người thấy giai đoạn này gian nan hơn giai đoạn kia. Và tất cả mang những gánh nặng hành lý khác nhau, tức các dự tượng. Chúng ta bắt đầu có thể hiểu được tại sao không thể bỏ được sự hướng dẫn cá nhân trong độc tham. Người ta có thể hỏi tại sao phải giữ bí mật cuộc độc tham. Vì không có gì là phí luân, tại sao không thể công khai giữa công chúng? Trước hết, vì chúng ta là những người tầm thường với cái ta. Trước mặt kẻ khác, chúng ta có khuynh hướng tỏ ra mình tốt hơn mình thực sự. Chúng ta không thể trơ trũi linh hồn và trần truồng thể xác thực sự. Vả lại, chúng ta ngại nói toàn bộ sự thật vì sợ bị cười, hoặc giả bị lão sư quở trách dùng ngôn ngữ thô bạo. Chúng ta sẽ quan tâm đến ảnh hưởng của điều này vì sự có mặt của những người khác hơn là chỉ lắng nghe lão sư với lòng rộng mở. Còn một lý do nữa để giữ bí mật cuộc độc tham. Sau kinh nghiệm kiến tánh đầu tiên, quý vị đi từ công án này đến công án khác. Và nếu có mặt người khác ở đó khi quý vị cần chứng minh công án, nghe cái câu trả lời của lão sư, họ có thể nghĩ rằng à, câu trả lời là như thế, mà hoàn toàn không hiểu ý nghĩa công án. Hiển nhiên điều này làm tổn thương việc tu tập của họ. Thay vì họ phải đi đến tự chứng ngộ và trình bày nó với lão sư, họ lại nhớ đến những câu trả lời của lão sư. Câu này có thể chấp nhận được, còn câu kia thì không. Song không phải thế, và như thế là tự làm hại mình. Việc tham công án của họ sẽ thoái hóa và chỉ còn là một tác dụng của lý trí. Vì những lý do đó, quý vị phải giữ im lặng khi có ai hỏi gì về một công án mà người hỏi chưa vượt qua được. Cuộc nói chuyện vô trách nhiệm có thể đưa đến những hậu quả nguy hiểm khác. Tin đồn có thể lan truyền rằng có người bị đánh giả mang trong khi độc tham, chẳng hạn, đem lại cho thiền tiếng xấu không xứng đáng. Vì thế, đừng bàn luận với bất cứ người nào về công án của mình, dù cho với những người bạn tốt nhất hay với người thân trong gia đình. Rõ ràng sự vi phạm bí mật bao quanh hệ thống công án xưa kia đã đưa đến sự suy đồi đều đặn trong giáo lý Lâm Tế. Những gì tôi sắp nói đến không áp dụng cho hàng cư sĩ, những người thường rất nghiêm túc trong tu tập. Nhưng ở các tử viện, nơi có những tăng nhân phẫn uất với toàn bộ sự huấn luyện ở tại những nơi đó, ở địa vị đầu tiên chỉ phục vụ thời kỳ đòi hỏi để hưởng quyền tăng nhân nội trú của một ngôi chùa, vấn đề này trở nên rất nghiêm trọng. Ở các tử viện mà dưới luật còn khiếm khuyết một tăng nhân lớn tuổi hơn, thường hỏi một tăng nhân nhỏ tuổi: "Chú đang tham công án gì thế?" Khi được nói cho biết, người lớn tuổi sẽ hỏi: "Chú có hiểu nó không?" "Dạ không." "Được rồi, tôi sẽ bảo chú câu trả lời." Người tăng nhân lớn tuổi hơn nói và đáp lại: "Chú phải mua cho tôi ít bánh ngọt nhé." Vị lão sư có thể nói câu trả lời ấy có chân xác hay không, nhưng vì một lý do nào đó ông vô tình có thể chấp nhận câu trả lời không phải của tăng nhân ấy. Sự tu tập này có thể không có gì nguy hiểm đặc biệt. Nếu một tăng nhân như thế chỉ ở vài ba năm trong tử viện trước khi trở thành tăng nhân nội trú trong chùa, khi không đòi hỏi tăng nhân ấy nhiệm vụ đánh giá sự giác ngộ của người khác, nhưng điều có thể xảy ra là không có sự khai mở nào cả khi tăng nhân ấy hoàn tất sự tu tập tối thiểu để mình có thể ở lại tử viện, có thể đến 8 hoặc 10 năm, thông qua toàn bộ hệ thống công án với những câu trả lời không phải của mình. Cuối cùng, theo thông lệ trong phái Lâm Tế, khi một người hoàn tất toàn bộ các công án sẽ được nhận danh hiệu là sư. Như thế là một người không có sự hiểu biết chân thực trở thành xứng đáng hướng dẫn người khác. Sự tu hành gian trá này đã ngấm ngầm phá hoại giáo lý thiền. Các học giả Tào Động nghiên cứu thiền một cách hàn lâm công kích hệ thống công án chỉ vì lý do này là đúng. Điểm kế tiếp nói về hỏi những gì là thích đáng trong lúc độc tham. Tất cả các câu hỏi phải liên quan với các vấn đề phát sinh trực tiếp từ sự thực hành của quý vị. Điều này đương nhiên loại bỏ các vấn đề cá nhân riêng tư. Quý vị có thể thấy rằng sự riêng tư trong độc tham đem lại cơ hội tuyệt hảo để bàn đến các vấn đề cá nhân. Nhưng phải nhớ rằng những người khác đang chờ, và nếu quý vị đưa ra những vấn đề khác ngoài các vấn đề tu tập của mình là quý vị đang làm trở ngại đấy. Đúng ra quý vị có thể hỏi về cái bao tử của mình, chẳng hạn nếu nó còn cào hoặc cái răng đau đến nỗi không thể ăn được, hoặc về các ma cảnh quý vị có thể đang trải qua. Tuy nhiên, quý vị không nên hỏi về giáo lý Phật giáo hay triết học tỷ giáo, hoặc sự khác biệt giữa kinh này và kinh khác. Quý vị có thể hỏi bất cứ điều gì chừng nào nó còn phát xuất trực tiếp từ sự thực hành của quý vị. Thủ tục đối với một học viên mới là biếu tiền mua nhang cho vị lão sư trước khi vào độc tham. Người ta có thể hỏi tại sao lại có nghi thức như thế. Độc tham không thể nhấn mạnh quá đáng, không phải là chuyện tầm phào vô ích. Trong khi mọi người tự do thực hành tọa thiền và lắng nghe lão sư thuyết pháp về nhiếp tâm, đặc trưng chủ yếu của độc tham là tạo nên một mối duy nghiệp duyên giữa thầy và trò. Ý nghĩa của nó rất sâu xa trong Phật giáo, vì thế không thể coi nhẹ độc tham. Hơn nữa, những gì diễn ra giữa lão sư và môn đệ trong độc tham có quan hệ với các vấn đề về bản tánh sâu xa và tối thượng. Ở đó người ta phải nói sự thật. Trong những cuộc hội họp công cộng, thường người ta rất ngại nói những điều làm phật ý người khác. Nhưng trong độc tham không thể như thế được, vì chân lý tuyệt đối luôn luôn phải chiếm ưu thế. Vì những lý do này, những nghi thức đã được thiết lập không thể xem nhẹ được. Mặc lễ phục để vào độc tham là đúng, nhưng ngày nay người ta không cố chấp việc ấy. Quý vị có thể mặc bất cứ thứ gì thấy thích hợp là được. Khi được báo cho biết sắp độc tham, quý vị hãy xếp hàng phía sau cái chuông bên ngoài phòng tọa thiền. Khi đến lượt mình nghe cái chuông tay của tôi, hãy gõ vào cái chuông trước mặt quý vị 2 lần và đến phòng này. Quý vị không nên chạy thốc vào, vì như thế sẽ gây bối rối và quý vị sẽ không ở trong một tâm thái có lợi cho độc tham. Quý vị cũng không nên thờ thẫn đi vào vì có những người khác đang chờ. Theo tục lệ, đầu tiên quý vị lại 3 lạy ở ngưỡng cửa, rồi lại 3 lạy ở trước lão sư, và rồi 3 lạy nữa ở lối ra khi quý vị bước ra. Nhưng bây giờ người ta giảng lược chỉ còn 3 lạy tất cả, mỗi lạy ở mỗi nơi kể trên. Khi lạy, trán quý vị phải chạm nhẹ xuống thảm, 2 bàn tay giơ ra phía trước đầu, lòng bàn tay ngửa lên, rồi co đôi cánh tay ở 2 cùi chỏ, đưa 2 bàn tay lên, lòng bàn tay ngửa quá đầu 1 tấc, dáng điệu thọ nhận đôi bàn chân, những phần thấp nhất của thân Phật này, tượng trưng cho sự khiêm tốn và sự tiếp nhận đầy lòng biết ơn đạo của Phật vào cuộc sống của mình. Trừ phi đã nhận chìm cái ta của mình, thì quý vị không thể làm được việc ấy. Hãy nhớ rằng, vị lão sư không những chỉ là người thay mặt Phật, mà thật sự ông đang đứng chỗ của Phật. Lại như thế, thật ra là quý vị đang bày tỏ lòng kính trọng Pháp. Kế tiếp, hãy đến trước tôi cách khoảng 3-4 tấc và nói cho tôi biết môn tu tập của mình. Chỉ nói một cách đơn giản, tôi đang đếm hơi thở, tôi đang tham công án không, hoặc tôi đang thực hành chỉ quán đã tọa. Hãy nói những câu ngắn gọn và đúng trọng tâm. Nếu có gì cần nói, tôi sẽ nói sau khi quý vị nói xong. Nhưng đừng làm phí thì giờ hỏi những việc vớ vẩn. Hãy nhớ có những người khác đang chờ gặp tôi. Khi tôi rung cái chuông này là để quý vị tỏ dấu cúi đầu chào và từ dạ. Sau đó, nếu quý vị nhớ đến điều gì, hãy để đến lần độc tham khác, vì những người kế tiếp đã sẵn sàng bước vào. Đây là kết thúc bài nói thứ 5. Thứ 7, chỉ quán đã tọa. Cho đến lúc này, quý vị vẫn còn đang theo dõi hơi thở bằng con mắt tâm, đang cố gắng kinh nghiệm một cách sống động hơi hít vào chỉ là hơi hít vào và hơi thở ra chỉ là hơi thở ra. từ giờ trở đi, tôi muốn quý vị thực hành chỉ quán đã tọa. Tôi sẽ mô tả chi tiết ngay bây giờ. Không phải tôi cứ thích thay đổi nhanh chóng các bài tập khác nhau đâu. Tôi làm như thế để cống hiến quý vị bồi vị các phương pháp nhiếp tâm khác nhau. Sau khi các bài nói nhập môn này kết thúc, quý vị đến trước tôi từng người một. Tôi sẽ chỉ định cho từng vị phương pháp tu tập thích hợp với bản chất nguyện vọng của mình, cũng như với mức độ quyết tâm của từng vị. Nghĩa là đếm hoặc theo dõi hơi thở, chỉ quán đã tọa hoặc một công án. Bài này sẽ bàn về chỉ quán đã tọa. Chỉ quán nghĩa là chỉ hay duy, trong khi đã là đánh và tọa là ngồi. Như thế, chỉ quán đã tọa là một phương pháp thực hành, trong đó tâm chỉ tập trung kịch liệt vào việc ngồi mà thôi. Trong loại tọa thiền này, tâm rất dễ bị sao lãng vì nó không được các trở lực như đếm hơi thở hay công án giúp. Vì thế, sự bình tĩnh đúng đắn của tâm trở nên quan trọng gấp đôi. Bây giờ, trong chỉ quán đã tỏ tâm không được vội vã xong, đồng thời hãy cắm vững vàng, hãy đứng sừng sững như núi Phú Sĩ. Nhưng nó cũng phải linh mẫn và vươn ra như dây cung trương lên. Như thế, chỉ quán đã tỏ là một trạng thái của tâm thức tập trung cao độ, song không căng thẳng, không vội vã và chắc chắn không bao giờ giải đại. Ấy là tâm của một người đang đối mặt với cái chết. Chúng ta hãy tưởng tượng mình đang nhập cuộc song đấu kiếm thuật theo kiểu thường xảy ra ở Nhật Bản ngày xưa. Khi đối mặt với đối thủ, quý vị không ngừng theo dõi, thủ thế sẵn sàng. Nếu lơ lỏng sự cảnh giác dù chỉ giây phút thôi, quý vị sẽ bị hạ ngay. Một đám đông tụ tập để xem cuộc đấu, vì không mù nên quý vị thấy họ qua khóe mắt của mình, và vì không điếc nên quý vị nghe họ nói. Nhưng quý vị không nên để tâm mình bị các ấn tượng cảm giác ấy quyến rũ, dù chỉ trong phút chốc. Trạng thái này không thể duy trì lâu được. Thực tế, quý vị không nên thực hành chỉ quán đã tỏa hơn nửa giờ mỗi lần ngồi. Sau 30 phút, hãy đứng dậy đi vòng theo lối kinh hành, rồi bắt đầu ngồi lại. Nếu thực hành chỉ quán đã tỏa đúng cách, chỉ trong nửa giờ thôi, quý vị sẽ toát mồ hôi. Ngay cả trong mùa đông trong một căn phòng không nóng, vì sức nóng do sự tập trung cao độ sinh ra. Khi quý vị ngồi quá lâu, tâm sẽ mất dần sinh lực, thân sẽ mệt và các nỗ lực sẽ nhận được phần thưởng ít hơn là quý vị hạn chế thời gian ngồi trong 30 phút. Trái với tay kiếm bất tài, một bậc kiếm sư sử dụng thanh kiếm không chút gắng sức. Nhưng không phải luôn luôn như thế, vì cũng có lúc ông ta phải nỗ lực đến độ chót, vì kỹ thuật chưa toàn hảo để tự cứu sinh mạng mình. Chỉ quán đã tọa cũng giống như vậy. Lúc mới bắt đầu, không tránh được căng thẳng, nhưng với kinh nghiệm tọa thiền chín muồi, sự căng thẳng này trở nên lơ ra xong vẫn ngồi với chú tâm đầy đủ. Giống như tay kiếm bậc thầy, tuốt kiếm vung lên không chút gắng sức và tiến công một cách giản dị. Chỉ quán đã tọa cũng thích hợp với cái ngồi không chút gắng sức, linh mẫn và chú tâm y như vậy. Nhưng đừng tưởng việc ngồi như thế có thể đạt được dễ dàng. Dù chỉ trong một phút thôi mà không có sự luyện tập lâu và thành khẩn. Đến đây chấm dứt bài nói chuyện về chỉ quán đã tọa.